Chương 378, tao ngộ đại tỷ. Hay là không ngừng cố gắng, cho dù ở thất bại sau đó, cũng muốn dây dưa đến cùng. Đương nhiên, loại này vi diệu thuyết pháp dùng ở yêu đương bên trên thời điểm, lại sản sinh chính phản hai cái tuyệt nhiên ngược lại kết quả. Ngày thứ tư, trong lớp trò khôi hài tiếp tục, không ngừng cố gắng lao sư còn nữa, dây dưa đến cùng lao sư đã ở duy nhất một cái xuất sắc tin tức tốt. Đại khái chính là ngày hôm trước dùng cách xử phạt về thể xác giáo viên thể dục bởi vì hành vi không bị kiềm chế, bị thu về và hủy giáo sư giấy phép sau đó sa thải tin tức. Bởi vì truy hệ NNI, sát cùng tạ nạ cả trốn tiết không có tới trường học sự tình, cũng bị hời hợt mang qua. Bởi vì hai người bọn họ, lúc này cũng gặp phải một cái cải biến bọn họ một sinh mệnh vận người. Ở Mỹ xạ kỳ thành phố xe bus tổng trạm ghế dài song song phòng đợi bên trong. Mặc hệ gì ngồi ngay ngắn ở đủ để dung nạp 5 người ghế dài đang trung ương, chu vi không có một bóng người. Mà nàng đặt tại lưng ghế dựa thủ hạ phương, cũng chính là bên phải chỗ ngồi, con bày một bản đại hình sách đóng bìa cứng, cũng mà có xì ạ hiện ra thần khí dễ dị mụ. Nàng hai chân thon dài nhét lên, tấm kia cười rộ lên tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt đẹp, chẳng biết tại sao bày ra vẻ mặt nghiêm túc, từ không khung kính mắt xuyên thấu ra, không ngừng nhìn quét ánh mắt tràn mãnh liệt nhuệ khí. Nơi đây chen đầy đang ở đi làm đi học sóng người, là xen vào nhà ga cao ốc cùng đại đường cái giữa Mỹ xạ kỳ trung tâm thành phố. Lời tuy như vậy, nhóm người này ở tổ cùng tên này biểu tình hiện lộ ra cực đoan không nhịn được mặt hẹ gì cùng chồng chất ở nàng phía trước một cái vật thể trong lúc đó, lại cách nhau phương viên thập công xích tả hữu, đoàn người phảng phất cách ra một đạo đứng sừng sững vô hình tường vây vậy vội vã đi qua. Nhìn lui tới người đi đường. Mặc hệ gì lấy mang theo cùng biểu tình đồng dạng không vui giọng. Thật là, tuy là dạy dỗ cái kia ỉn phờ làm mì sần óp xạ kiểu gẳng tiểu quỷ một trận, để cho nàng yên tĩnh một hồi, nhưng đến hiện tại thì ngưng, căn bản ngay cả là mỹ đuôi cũng không có tìm được, hắn chẳng lẽ đã chạy trốn a ngọn lửa còn có nhiều như vậy, cái tên kia chắc là sẽ không buông tha cái này bảo địa. Vẫn là dựa theo trước kia lệ cũ, tìm một quen thuộc tòa thành thị này người dẫn đường đi. Ha ha ha mạ có xì ạ thanh nhầm từ quyển kia to lớn sách đóng bìa cứng bên trong truyền ra Ali, mang theo trước sau như một làm cản tiếng cười. Mặc hệ gì khó được không có phản bác, trả lời. Nói không sai, mạ có xì ạ, nhờ ngươi ân, không thành vấn đề, hắc hắc hắc. Ngay sau đó xảy ra bất khả tư nghị hiện tượng, cố định sách vợ thư mang theo, dường như quyển nhật ký phụ đái chìa khóa như vậy thẻ khóa tự hành mở ra, rõ ràng không có gió nổi. Bên trong trang lại bắt đầu cách phiên động. Thoạt nhìn niên đa y xa xưa tấm da dề trang sách lắp đầy rậm rạp chẳng chịt cổ văn chữ. Ở mặt hệ gì bên phải chiếm hai cái chỗ ngồi chiều rộng, đang không ngừng phiên động sách vở rốt cuộc đứng ở một tấm mang theo ghi chép bên trong trang. Vậy, chọn phạm vi đâu hỏi lên như vậy, mặt hệ gì lấy không nhịn được thanh âm, nói khoác mà không biết ngượng đáp. Cái này hả muốn trẻ tuổi. Chứng kiến ta sẽ trực tiếp gọi ta là đại mỹ nữ cao y chu nở dê loa y kia. Hành đại sắc nữ một bên châm chọc đáp lại, sách vở để một bộ phận cổ xưa văn tự ra lang quang, đồng thời lơ lửng. Đây là lợi dụng tồn tại lực dẫn hiện tượng đặc thù tự tại thư cờ im miệng cho ta ngu ngốc mác đã có tuổi ra hỏa luôn là không dùng được gọi, tướng mạo, bề ngoài, tùy cơ ứng biến năng lực đều rất kém, bất kể làm cái gì đều rất phiền phức, huống hồ. Đối với ta có hảo cảm luôn là tương đối dễ dùng gọi. Yên nào liền chiếu ý tứ của ngươi lạp theo trong thanh âm đoan ở, lơ lửng cổ lão văn chữ quang mang từ bên trái tăng cường, hướng bên phải xẹt qua, sau đó biến mất. Mặc hệ gì trong đầu, hiện lên vây quanh cùng với chính mình rộn ràng, hay hoặc là nghỉ chân đưa mắt nhìn đoàn người. Rất nhanh đoàn người bắt đầu trở thành nhạt, cuối cùng chỉ để lại chịu đến hào quang màu lam đậm vây quanh, điều kiện phù hợp người hợp lệ. Của nàng đôi mi thanh tú đông tần bắt đầu. Tổng cộng hai cái. Vẫn là tiểu hài tử mà, không chê quá ấu xỉ nha loại này tương đối dễ dàng sai bảo. Tướng mạo mà, một người trong đó hợp cách. Hắc hắc, quả nhiên là đại sắc câm miệng cho ta mặt hẹ gì thô lỗ khép quyển sách lại. Xốc lên thư mang móc treo hướng trên vai một gánh, tư thế hiên ngang từ trên ghế dài đứng lên. Thành phố quang phản trường cao đẳng một năm ban cùng lớp đồng học sạt khải làm cùng tạ nạ cả quang vinh quá. Lúc này bởi vì thời gian không kịp nguyên nhân, quyết định cút mất buổi sáng giờ học. Bọn họ cũng không biết đạo thể dục lão sư bị sa thải tin tức, đương nhiên coi như biết, cũng sẽ không vì tin tức này mà đến trễ đối với tự nhận bất lương bọn họ mà nói, đến trễ sẽ cùng với trốn tiết ngược lại đã trễ rồi, cút mất đi nơi nào chơi A Ân, nói cũng phải hướng phía trường học đi tới sặt cùng Tạ Nạ Cả nhìn một chút thời gian, vừa nói, một bên xoay người, hướng phía hướng ngược lại phản hồi. Hai người ở tại khu buôn bán phía bên ngoài, xưng là cũ khu dân cư đoạn đường. Đương nhiên, đi trước ở vào đối diện khu dân cư trường học lộ trình cũng là tương đồng. Toàn bộ lộ tuyến là đi ra nhà ga, dọc theo đại đường cái đi qua Mỹ Xạ Kỳ Đại Kiều, một đường thẳng tắp đi tới trường cao đẳng. Lộ trình tương giác bắt đầu ở khu dân cư rủ gì tới xa, bất quá chỗ tốt là đi đường vòng đi trước phồn hoa Na Ho thị khu ngược lại tương đối dễ dàng. Chỉ là, liền tại bọn họ xoay người quyết định trở lại phồn hoa Na Ho thị khu thời điểm, từ đối diện đi tới 78 cao y ăn mặc áo quần lố lăng bất lương côn đồ, lệnh trước tiên phát hiện sạt nhíu mày. Làm sao vậy chỉ độn Tạ Nạ Cả nhìn thấy sạt đột nhiên ngừng lại, vừa hỏi, một dạng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Lập tức sạt nói ra hắn cảm tưởng. Vận khí thật bất hảo, sáng sớm liền gặp phải những phiền toái này ra hỏa lúc này, trước mặt đi tới đám kia tên côn đồ, cũng nhìn thấy sạt cùng Tạ Nạ Cả, lập tức cười gằn vọt tới. Sạt cùng Tạ Nạ Cả xoay người chạy, hướng phía nhiều người nhà ga. Tại loại này công cộng trường hợp, chẳng những càng thêm dễ dàng chạy trốn. Hơn nữa coi như phát sinh xung đột, cảnh sát cũng sẽ rất mau ra hiện. Đối với ứng phó như thế nào cùng trên đường côn đồ xung đột, hai người kinh nghiệm đã vô cùng phong phú. Chỉ là lúc này đây, hơi chút xảy ra một điểm ngoài ý muốn. Tại bọn họ mới vừa lao ra lối đi bộ, chạy vào nhà ga thời điểm, trước mặt đi tới mặt hẹ gì, vừa lúc giang hai tay, bắt lại từ bên cạnh sông qua sặt cùng Tạ Nạ Cả bả vai. Cặp kia nhìn như mảnh khảnh tay. Dường như cất dấu quái vật một dạng lớn đại lực lượng, để chạy trốn hai người hơi ngừng. Sau đó mặt hẹ gì tay buông lỏng, hai người cút ngay lập tức làm một đoàn, ngã nhào trên đất. Lúc này, đám kia cơ gậy gộc những tên côn đồ các ké đã vọt tới. Đối với trợ giúp bọn họ ngăn cản sạt cùng Tạ Nạ Cả mặt hẹ gì, bọn họ chẳng những không có cảm tạ, trên mặt còn lộ ra không có hảo ý biểu tình. Mặt hẹ gì quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất dùng rằng bò dậy sặt cùng Tạ Nạ Cả, tựa hồ là đang lầu bầu nói. Chính là hai người bọn họ ok ok đúng là phù hợp ngươi vui hảo tuổi trẻ lại có quyết đoán ra hỏa, đáng tiếc so với ngươi người nam nhân kia phải kém xa từ thư mang đại hình sách đóng bìa cứng bên trong, mà cỏ si ạ chế nhạo lấy trả lời. Bất quá trước đó, hay là trước giải quyết hết những phiền toái này a nói không sai mặt hẹ gì quay đầu lại. Nhìn cơ gậy gộc lại gần những tên côn đồ các ké, nhẹ nhàng hoạt động một chút thủ đoạn. Nô hoa ách nôn liên tiếp tiếng kêu thảm thiết qua đi, ở chung quanh đoàn người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái kia 78 cao y lưu lý lưu khí những tên côn đồ các ké, bị cái kia thoạt nhìn đẹp kỳ cục nữ nhân thuần thục liền đánh hy lý hoa lạp, trên mặt đất xếp nổi lên một tòa tiểu sơn. Xương mặt xương mùi những tên côn đồ các ké phát sinh rên rỉ thống khổ, đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Hừ. Một đám phế vật vung lỏng giải quyết hết để sạt cùng Tạ Nạ Cả chạy chối chết tên côn đồ mặt hẹ gì, yêu nhã ôm ôm màu vàng đuôi ngựa, khinh thường nói. Đứng lên sạt cùng Tạ Nạ Cả kinh ngạc nhìn trước mắt người mỹ nữ này, hoàn toàn bị đối phương cái kia kinh người sức chiến đấu dọa sợ. Thẳng đến chu vi vang lên một hồi tiếng hít hơi, tỉnh hồn lại sạt mực có trầm giọng nói. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng chớ xen vào việc của người khác. Bị thương cũng chớ có trách ta cư nhiên bị xinh đẹp như vậy một nữ nhân bảo vệ, sắt cảm thấy mình làm tôn nghiêm của nam nhân bị tổn hại. Bị thương không phải là các ngươi sao mặt hẹ gì tiêu sái xoay người, nhìn chật vật không chịu nổi, vẫn còn ở nơi nào cậy mạnh sắt nói. Nàng cả người tản mát ra có gai khí tức, cộng thêm cái kia một đống tên côn đồ, mặc dù đối với nàng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, cũng không có người dám tới gần nàng. Bất quá mọi người hay là đang thời gian cho phép trong phạm vi, vây quanh ở xa xa quan sát nhất cử nhất động của nàng. Nàng động tác lưu loát thêm ưu nhã hướng phía sặt cùng Tạ Nạ Cả đi tới, đúng lúc này, từ phía sau vội vàng chạy tới hai gã nhận được hành khách báo cáo cảnh sát. Liếc thấy đến tòa kia côn đồ xếp thành tiểu sơn, hai gã cảnh sát nhất thời thất kinh, vội vã lên tiếng thét lên. Uy! Tiểu thư nhưng mà mặt hẹ gì lại mắt điếc thai ngơ không cố kỵ chút nào trực tiếp hướng sặt cùng Tạ Nạ Cả phương hướng đi tới, mang trên mặt ngạo mạn nụ cười. Đứng lại chỉ thấy cảnh sát một tay dựng ở mặt hẹ gì bả vai trong nháy mắt kế tiếp mặt hẹ gì cánh trôi trở xuống cánh tay nhẹ nhàng khẽ động, cảnh sát liền giống như một cái nhánh cây vậy bị ném lên hai, ba công xích giữa không trung. Nhiều lắm chỉ có đầu ngón tay đụng vào, hoàn toàn nhìn không ra hữu dụng lực. Cái này kỳ diệu cảnh tượng khiến người ta cảm thấy cảnh sát dường như một điểm trọng lượng cũng không có. Mà cái bất khả tư nghị thời khắc ô hoa theo cảnh sát rơi cùng kêu thảm thiết bắt đầu lưu động. À, A Thụ một gã khác cảnh sát vừa kêu lấy ngã xuống đất không dậy nổi đồng bạn tên, bên từ bên hông rút ra côn cảnh sát. Sát cùng ta nạ cả rõ ràng nhìn thấy. Hướng phía bọn họ chỗ vị trí đâm đầu đi tới mỹ nữ đổi lại một bộ vẻ mặt biểu tình không vui, nhìn liền cũng không nhìn động tác của cảnh sát, không thể làm gì thở dài một hơi. Ai, thật là nàng nhỏ giọng lmbm, đầu ngón tay khinh xúc trên bả vai thư mang. Phút chốc, quyển kia rất lớn khoa trương sách vở giống như bị hấp ở lòng bàn tay một dạng hiện lên, mãnh liệt mở ra. Mở ra trang sách gắn vào biểu tình tràn ngập địch ý cùng sợ hãi cảnh sát đỉnh đầu. Thoáng chốc, cảm giác dường như thấy một đạo tựa như tia chớp lam sắc cường quang. A làm khán giả phục hồi tinh thần lại thời điểm, dường như vài khối thư bản chồng lên nhau sách vở toàn bộ mở ra, mặt trái dán tại mỹ nữ đưa ra trên lòng bàn tay. Cái này quang cảnh thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhưng tiếp lấy sinh càng bất khả tư nghị sự tình. Cái này không có ý kiến đi, ta chỉ là trấn áp một cái đàn vướng víu một cái lao bà bại hoại, hiện tại ta đem bọn họ giao cho các ngươi xử lý. Mặt hẹ gì trở xuống ba chỉ đám côn đồ kia nói rằng, cảnh sát vội vàng nói cảm ơn. Là cảm tạ ngài đại lực hiệp trợ giữ gìn trị an. Mặt hẹ gì đối với cảnh sát nói lời cảm tạ nhìn như không thấy, lần nữa xoay người sang chỗ khác. Sách vở đã ở bất chi bất giác lần thứ hai khép lại, thu ở dưới nách. Sắt cùng tạ nạ cả hai mặt nhìn nhau, lần nữa ngưng mắt nhìn cái này bất khả tư nghị cảnh tượng. Cảnh sát mang theo hơi lộ ra không biết làm sao biểu tình, nâng dậy rên rỉ đồng sự. Phảng phất đã sớm đem sau lưng tình cảnh quên sạch sành sinh một dạng, mặc hệ gì đi tới sặt cùng tạ nạ cả trước mặt, dừng bước lại. Mặc đồ tây bộ váy trang phục, trước lồi sau vểnh cao điệu vóc người. Phù hợp 15 tuổi thiếu niên bình quân thân cao sặt không cần phải nói, ánh mắt hầu như cùng cao lớn tạ nạ cả bình hành. Đương nhiên, vẻ này uy hiếp cảm giác là vô pháp nói so sánh nhau. Sáu người trong lúc vô tình thối lui, chỉ còn hai người bọn họ. Chẳng biết tại sao chỉ có bọn họ cũng không nhúc nhích, phải nói thân thể bị ép không thể động đậy, chỉ có thể ngơ ngác xử lập tại chỗ. Đối mặt hai người kia, mặt hẹ gì như cũ bảo trì vẻ mong mỏi, giọng nói thô lỗ hỏi. Cũng không lả lơi đưa tình, cũng không có cố tình mị thái, vẹn vẹn lũ nhã sườn xoay người, treo chọc mái tóc. Cảm giác được đối phương tản mát ra cường liệt khí tràng, sắc không khỏi cảm nhận được rất gấp gáp, hắn xoay người, chuẩn bị tách ra cái này quái dị nữ nhân. Nhưng mà, tạ nạ cả lại như cũ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, lấy ánh mắt sùng bái nhìn mặt hẹ gì. Ta có thể gọi ngươi đại tỷ sao? Hắn bật thốt lên nói, để sặt vọt tới cổ họng hỏi nuốt trở vào. Liên dạng, sắc khải làm cùng tạ nạ cả quang vinh quá thành trà đạp nhanh vuốt mạ xì át sủ cả xạ phở làm hạ dơ mặt hẹ gì đóa ở Mỹ xạ kỳ thành phố dẫn đường hướng đạo. Cầu thả cầu vô tốt.